Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1582, Pháp Vương xuất thế. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Ba người trưởng khống thánh binh, đem mấy cái hắc bào nhân đánh bay, trùng thiên mà lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những người khác cũng có cùng Lục Minh bọn họ một dạng ý nghĩ, cũng hướng về đỉnh đầu thông đạo phóng đi. Tối thiểu có hơn 100 người hướng về đỉnh đầu thông đạo phóng đi, còn có một bộ phận người hướng về trước đó bọn họ tiến vào đầu này thông đạo phóng đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giết, chấm. Những cái kia hắc bào nhân ra sức săn giết, ở dưới mặt đất hang động, lưu lại đại lượng thi thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, bọn họ lần này tiến vào nơi này người rất nhiều. Mặc dù bị đánh chết một số đông người, nhưng vẫn như cũ vài trăm người hướng về hai đầu thông đạo trùng kích. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng lúc này, dưới mặt đất động quật phát ra kịch liệt chấn động. Trận pháp kia bị công phá, toái thạch vẩy ra. Phía dưới xuất hiện một cái đen kịt hang động. Hang động bay ra khỏi một cái thân hình như khô lâu đồng dạng lão giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyết nhục, huyết nhục. Khô lâu lão giả khàn khàn thanh âm vang lên, sau đó hướng về những cái kia bị đánh giết thi thể đánh tới. Từng sợi khói đen từ lão giả trên người tràn ngập mà ra, bao phủ những cái kia thi thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tức khắc, những cái kia thi thể nhanh chóng khô quắt xuống, liền lưu ở trên mặt đất huyết dịch đều bị hắc vụ hấp thu. Mà như khô lâu lão giả, thân thể cũng biến đầy đặn một chút, nhiều hơn chút quang trạch. Ha ha, ta Phệ Linh Pháp Vương rốt cục đi ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lão giả cười to, nhãn thần bên trong tràn ngập ra kinh người huyết quang. Cùng nghênh Pháp Vương tái nhập thế gian. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mấy cái hắc bào thánh giả khom người hành lễ. Ân, các ngươi không sai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phệ Linh Pháp Vương gật gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn hướng lên trên phương thông nói. Nói, ta cần càng nhiều huyết nhục. Giết. Nói xong, Phệ Linh Pháp Vương thân hình trùng thiên mà lên, hướng về phía trên thông đạo đuổi theo. Mấy cái thánh giả cũng đi theo xông ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giờ phút này, Lục Minh bọn họ cũng đã chạy ra khỏi thông đạo. Vừa xông ra thông đạo, liền phát hiện lúc đầu xúm lại ở tứ phương vòi rồng toàn bộ biến mất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thậm chí, Thiên Phong Bình Nguyên phía trên vòi rồng cũng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Thiên Phong Bình Nguyên biến thành một phiến phổ thông bình nguyên. Oanh, oanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giữa không trung, quanh minh không ngừng, khí độc, thánh quang tràn ngập giữa thiên địa. Đồng thời, còn có phượng hoàng kêu to truyền ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tám cái thánh cảnh cường giả ở không trung đại chiến, vì tranh đoạt phượng hoàng cổ kính. Đọc truyện với http Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Choang kiwa tui, nét, không, không chỉ 8 người. Lục Minh ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Phát hiện có chừng 10 cái thân ảnh. Ở không trung giao phong. Toàn bộ thiên không, đều muốn bị đánh bể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mười mấy người, toàn bộ đều là thánh cảnh cường giả. Hiển nhiên, ở bọn hắn đi vào khoảng thời gian này, lại có thánh giả giáng lâm, tham dự Phượng Hoàng cổ kính tranh đoạt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Phượng Hoàng cổ kính, bị đông đảo thánh cảnh cường giả xúm lại ở trung gian. Mười cái thánh giả, lẫn nhau kiềm chế. Hai bên đại chiến, người nào cũng không thể đem Phượng Hoàng cổ kính cầm tới tay. Đụng, vù, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, chấm, bên trên bầu trời, một đạo thân ảnh bị đánh bay. Miệng phun máu tươi, một cái thánh giả bị đả thương. Là Thiên Thần Tông thánh giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, thánh giả, cũng có mạnh yếu. Hiển nhiên, người này là ở trong thánh cảnh, là hơi yếu. Lục Minh bọn họ vừa xông ra thông đạo, không có mảy may dừng lại. Hướng về Thiên Phong Bình Nguyên bên ngoài, chạy như điên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, hậu phương, Tà Linh giáo người đuổi theo ra. Trưởng lão, cứu mạng a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Có Thiên Thần Tông, Dục Độc Tông người giống to, hướng thánh cảnh cường giả xin giúp đỡ. Ân, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái kia bị kích thương thánh cảnh cường giả bước ra một bước, xuất hiện ở đám người không trung. Nói, chuyện gì xảy ra? Cái huyệt động kia, có người mai phục, chúng ta thật nhiều người đều bị bọn họ đánh chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chấm, một cái Thiên Thần Tông đệ tử vội vàng trả lời. Nhìn thấy Thiên Thần Tông bán thánh đến đây, bọn họ thở phào một hơi. Thật lớn lá gan. Thiên Thần Tông thánh cảnh cường giả trong mắt lóe qua băng lãnh sát cơ. Vừa mới, hắn ở Phượng Hoàng cổ kính tranh đoạt, cái thứ nhất bị kích thương. Trong lòng kìm nén một luồng khí nóng, đang không địa phương phát tiết. Hiện tại hắn đem mục tiêu chuyển hướng Tà Linh giáo người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, giết, Thiên Thần Tông thánh giả. Bước ra một bước, đầy trời đều là thánh quang. Hình thành từng đạo đáng sợ kiếm khí. Hướng về Tà Linh giáo người đánh tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tức khắc, thì có 10 cái Tà Linh giáo cường giả bị đánh giết. Bao quát 2 cái bán thánh. Thánh cảnh cường giả, ngừng luyện ra thánh lực. Thánh lực vừa ra, chân nguyên căn bản không cách nào ngăn cản. Nháy mắt bị đánh xuyên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, lui. Mặt khác Tà Linh giáo người nhao nhao lui lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, Lục Minh, Thiên Trùy, Tuyết Ngưng Tâm 3 người không có mảy may dừng lại, tiếp tục hướng ra phía ngoài phóng đi. Nơi này thế mà trấn phong lấy một tôn pháp vương cấp bậc nhân vật. Tà Linh giáo pháp vương có thể đều là đế cấp cường giả, coi như bị trấn phong nhiều năm cũng tuyệt đối kinh khủng. Bây giờ còn là chạy là thượng sách. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Kia Thiên Thần Tông thánh giả tự nhiên không biết tất cả những thứ này. Toàn thân thánh quang bắn ra, một bộ tường phòng hộ thiên hạ khí khái, hướng về Tà Linh giáo người dậm chân mà đi. Dám giết ta Thiên Thần Tông người, Một tên cũng không để lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thiên thần tông thánh giả lạnh lùng mở miệng. Có đúng không? Ta nhìn ngươi làm sao giết. Hắc hắc hắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, một đạo cười lạnh truyền ra. Phệ Linh Pháp Vương từ Đại Sơn cái kia thông đạo bay ra. Toàn thân tràn ngập khói đen. Hướng về bên này bay tới. Thiên thần tông thánh cảnh cường giả. Nhìn về Phệ Linh Pháp Vương. Lông mày hơi nhíu lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hắn phát hiện. Hắn nhìn không thấu đối phương. Không biết đối phương tu vi cảnh giới. Nhưng có thể cảm giác được. Đối phương tựa hồ rất yếu. Khí huyết cực kỳ yếu ớt. Hừ. Khí huyết sắp khô kiệt lão gia hỏa. Cũng tới chịu chết. Giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thiên thần tông thánh giả quát lạnh. Trong tay ngưng tụ ra một cây thần phạt chi mâu. Hiu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thần phạt chi mâu ám sát mà ra. Bên trên bầu trời. Vang lên đáng sợ tiếng rít. Thậm chí không gian. Đều nổi lên gợn sóng. Thánh cảnh cường giả dùng ra thần phạt chi mâu. Quá kinh khủng. Hoàn toàn do thánh lực ngưng tụ mà ra. Phía trên. Còn tài liệu thi pháp tắc chi lực. Lục Minh cảm giác. Coi như lấy thánh binh ngăn cản. Đều muốn bị xuyên thủng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Chấm, đụng, thần phạt chi mâu, chuẩn xác đánh trúng vào Phệ Linh Pháp Vương. Phệ Linh Pháp Vương, trực tiếp nổ tung đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hừ, không chịu nổi một kích. Thiên thần tông thánh giả khinh thường cười lạnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Có đúng không? Cạc cạc cạc, cười lạnh vang lên, Phệ Linh Pháp Vương biến thành từng sợi khói đen, đem Thiên Thần Tông Thánh Giả, bao quanh quấn chặt lấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, làm sao có thể, ở ta pháp tắc chi lực phía dưới, liền xem như tự nhiên loại linh thể, cũng phải trọng thương. Thiên Thần Tông Thánh Giả không thể tưởng tượng nổi giống to. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Có chút tự nhiên loại linh thể. Như hỏa diễm. Lôi điện chờ linh thể. Sinh mệnh lực ương ngạnh. Thân thể tán loạn ra. Có thể cực lớn giảm bớt tổn thương. Nhưng là. Pháp tắc chi lực. Đối loại này linh thể. Có cực lớn tổn thương. Thiên thần tông thánh giả vừa mới kia một thương. Tuyệt đối có thể trọng thương đối thủ. Nhưng nhìn tình huống. Đối thủ một chút việc cũng không có. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Sau một khắc. Hắn sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Bởi vì hắn cảm giác mình toàn thân huyết dịch ở sôi trào. Giống như muốn bị vờn quanh ở hắn bốn phía khói đen. Thôn phệ đi ra. Bảo cho ta. Chấm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thiên thần tông thánh giả giống to. Thánh lực bộc phát. Muốn đánh tan Phệ Linh Pháp Vương khói đen. Nhưng một chút tác dụng đều không có. Khói đen tiêu tán. Một lần nữa lại ngưng tụ thành từng đầu tiểu xà. Hướng về thiên thần tông thánh giả trong thân thể chui vào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, đây là Phệ Linh chi thuật, ngươi là ai? Thiên thần tông thánh giả kinh khủng kêu to lên, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hắc hắc, coi như có chút kiến thức, biết rõ Phệ Linh chi thuật, bản tọa chính là Phệ Linh Pháp Vương, khói đen, truyền đến băng lãnh tiếng cười. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người.